Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1169, hung hăng tiến công. Bên dưới thành là ai? Tổng đốc đại nhân đích danh tự cũng là ngươi có thể gọi à? Sao còn không có mở miệng? Bên cạnh một tên đại thực tướng lĩnh lập tức mắng. Ha ha ha, sao? Các người đại thực người cũng có hôm nay. Lần này tới, ta là thay đại đường thích Tây đại đô hộ truyền một câu nói. Tức khắc dẫn dắt tất cả binh mã từ Hy Phàm thành rút khỏi. Nếu không thì, người đường liền sẽ bởi vì các ngươi xảo trá cử động. Từ Khorasan xuất binh, chủ động tiến công, lại như đối phó quay ba như thế. Đem bọn người hết thảy di diệt. Thương nhân Larry nhìn trên tường thành, cất tiếng cười to nói. Thương nhân Larry là Khorasan người, càng là Tát San vương triều người. Nhiều năm như vậy, chỉ có bọn họ này chút bị đại thực người chèn ép Khorasan người mới biết bọn họ quá dạng gì sinh. Sống, ở đại thực người trước mặt, hết thảy Khorasan mọi người là cẩn thận từng ly từng tí một. Khúm núm, liền lớn tiếng nói lời cũng không dám. Chân chính nhị đẳng công dân. Hơn nữa Khorasan người còn phải gánh vác khổng lồ thuế má. Từng có lúc, bọn họ lại cũng có thể giống bây giờ như thế đứng ở 300,000 đại thực quân đội trước mặt. Cùng Sao như vậy, cường lực tổng đốc đối chọi tương đối. Càn rỡ, ngông cuồng, nghe được câu này, thành tường cao cao trên. Sao cùng cái khác vài tên đại thực tổng đốc cùng tướng lĩnh. Mỗi một người đều là giận tím mặt, chỉ là 7.000 binh mã mà thôi, lại dám ở trước mặt bọn họ như vậy càn rỡ, đơn giản là muốn chết. Người đến, cho ta phái 2 vạn nhân mã, đem bọn họ toàn bộ giết chết. Sao mặt như xương lạnh, đột ngột hạ lệnh, theo Sao mệnh lệnh, cửa thành động mở. Một nhánh hơn 2 vạn người đại thực quân đội, vẻ mặt lạnh lùng, dồn dập từ trong cửa thành mãnh liệt mà ra, hướng về ngoài thành cái kia nhánh quân đội lướt đi. Ha ha ha, đi, tường thành ở ngoài, thương nhân Larry gặp mục đích đạt đến, cánh tay vung lên, không chút nào ham chiến, dẫn theo 7.000 đại quân rơi quay đầu lại, hướng về xa xa chạy băng băng mà đi. Lời đã mang tới, các ngươi tự lo lấy. Thương nhân Larry cười lớn, âm thanh vẫn từ phía trước truyền đến. Đi đâu? Mắt gặp nhánh quân đội này được tiện nghi liền đi. Cầm đầu đại thực võ tướng hét lớn một tiếng, dẫn dắt đại quân lập tức tăng tốc độ xông lên trên. 2 nhánh đại quân một trước một sau, nhanh chóng biến mất ở phương xa. Chết tiệt, mau mau cho ta xông lên. Đừng để cho bọn họ chạy, đằng trước chính là sông Tigre, bọn họ chạy không được. Mấy dặm có hơn, cầm đầu đại thực tướng lĩnh Abrama lớn tiếng kêu lên, đột nhiên một đao đâm vào mông ngựa trên. Tất cả đại quân nhất thời hướng về phía trước điên cuồng phóng đi. Nhưng mà còn không có chờ bọn hắn lao ra bao xa. Hi họ, bỗng nhiên một trận kịch liệt ngựa tiếng kêu. Từ nghiêng chớp mắt truyền đến, sau một khắc, chỉ thấy vô số binh mã xung phong mà tới, có như một nhánh mũi tên nhọn, tàn nhẫn mà xen vào Abrama sau lưng trong đại quân. Không được, mau lui lại. Abrama vẻ mặt đại biến, nghĩ muốn xuất lĩnh đại quân lui lại, thế nhưng đã muộn, vào lúc này mới nghĩ chạy trốn. Đã muộn, đều cho ta nhận mệnh đi. Một tiếng giống to từ phía trước truyền đến, nguyên bản chính đang toàn lực trốn chạy thương nhân Larry đột nhiên rút trường kiếm ra, dẫn dắt phía sau 7.000 đại quân một cái gãy về, giết ngược lại mà tới, ầm ầm ầm, đột nhiên nhảy vào đại thực người quân trong trận, trong thời gian ngắn, đại thực người hoàn toàn đại loạn, cái gì, Abrama đại quân toàn quân bị diệt. Thành tường cao cao trên, Sao nhận được tin tức, toàn bộ mọi người kinh trụ, trước sau bất quá chốc lát thời gian, Abrama 2 vạn binh mã đã bị người triệt để giết chết. Này cũng quá nhanh, đối phương có bao nhiêu người? Sau hỏi, toàn bộ người nghi ngờ không thôi. Ngoại trừ phía trước 7.000 nhân mã, đối phương còn ở phía sau mai phục hơn 8.000 người. Tổng cộng có 15.000 nhân mã. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Sao vẫn không nói gì? Hai bên hai tên đại thực tổng đốc đầu tiên lên tiếng. Từng cái vô cùng khiếp sợ. Nếu như đối phương binh lực vượt qua rất nhiều cũng được. Nhưng cũng chỉ có 15.0006 nhân mã. Liền bọn họ phái đi ra ngoài binh mã cũng không bằng. Bọn họ rốt cuộc là làm sao trong thời gian ngắn như vậy? Giết chết nhiều người như vậy, lẽ nào truyền thuyết là thật? Nhánh quân đội này là từ trước tới nay cường đại nhất Đông Phương quân đội. Thậm chí so với quay ba quân đội đều cường đại hơn nhiều. Nhưng là làm sao có khả năng? Từ thu thập được tin tức nhìn, chi kia đại đường quân đội tuy rằng thu được thắng lợi, thế nhưng còn dư lại binh lực cũng bất quá 2-3 vạn mà thôi. Hơn nữa từ mới vừa cái kia nhánh quân đội tạo thành đến xem, đối phương binh lực tạo thành chủ yếu là những con chuột kia giống như trốn đằng đông nấp đằng tây. Quân khởi nghĩa, đám người ô hợp này lúc nào có lợi hại như vậy? Truyền cho ta mệnh lệnh, tất cả liệp chuẩn toàn bộ phái đi ra ngoài. Mãi đến tận trong chớp mắt này, Saua mới cảm giác được không đúng. Vốn cho là đối phương chỉ là tiểu cổ bộ đội quấy dày cùng thị uy. Bây giờ nhìn lại, căn bản không phải như vậy. Ao ao ao, sau một khắc, vô số liệp chuẩn từ hy phàm trong thành phóng lên trời, hướng về bốn phương tám hướng bay lượn mà đi. Chỉ là chốc lát, điều tra liệp chuẩn cùng thám báo lập tức truyền về đối phương chuẩn xác binh lực. 2 vạn binh mã, này là đối phương chuẩn xác binh lực. Hơn nữa tất cả người đường cùng Khorasan người chính đang toàn lực hướng về hy phàm thành mà tới. Truyền cho ta mệnh lệnh, 10 vạn đại quân theo ta cùng đi ra thành. Ta muốn đích thân đi dò thám những người này hư thực. Saua rốt cục nổi giận. Một lần sai lầm là đủ rồi. Lần này hắn muốn đích thân gặp gỡ người đường cùng vương triều dư nghiệt. Oanh, cửa lớn mở ra. Sau một khắc, 10 vạn đại thực binh mã mênh mông như biển, từ thành trì bên trong chen chúc mà ra. Mà ở 10 vạn binh mã phía sau, 200.000 binh mã bất cứ lúc nào đợi lệnh, chỉ cần vừa có không đúng, lập tức truy kích. Tuy rằng phái ra chỉ có 10 vạn binh mã, nhưng hai nhánh đại quân tương hỗ tương ứng, chắc chắn sẽ không cho đối phương bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Ầm ầm ầm, mà ngay ở Saua dẫn dắt đại quân ra khỏi thành không lâu sau, một cây to lớn màu vàng long kỳ từ đường chân trời nơi cấp tốc bay lên. Lập tức chống trận từng trận, vô số từ người đường, Khorasan người còn có cái khác quân khởi nghĩa tạo thành binh mã. Lít nhà lít nhít, mênh mông như biển, hướng về hy phàm thành phương hướng mãnh liệt mà tới. Mà ở nhánh đại quân này trung ương, một tên ăn mặc khôi giáp thiếu niên tóc đen, nháy mắt hấp dẫn Saua sự chú ý, là hắn. Nhìn thấy cái kia đạo trẻ tuổi bóng người, Saua con người co rụt lại, toàn bộ người sắc mặt cũng thay đổi. Hắn vạn lần không ngờ, lần này, đại đường tên kia tuổi trẻ thống soái lại sẽ tự thân xuất mã. Từ Ta La bắt đầu đến hiện tại, Saua bao quát toàn bộ đại thực quân đội quân dân, đã nghe qua quá nhiều liên quan với thiếu niên này thống soái tin tức. Thậm chí liên quan với hắn tướng mạo, khí chất, vũ khí còn có áo giáp, đều vô cùng cẩn thận, cho tới coi như chưa từng thấy bản thân của hắn. Nghe được lần này miêu tả, cũng có thể lập tức đem hắn nhận ra. Nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là Saua đối với hắn kiêng kỵ cùng coi trọng nguyên nhân. Quan trọng nhất là, hiện tại toàn bộ đại thực đế quốc không ai không biết quay ba cùng Ivy Beck chính là chết ở trong tay của hắn. Tất cả mọi người cẩn thận, cái này người rất có thể chính là đại đường trẻ tuổi nhất thống soái Vương Dung. Saua nhìn phía trước nói, một mặt cảnh giác nói, nghe được sao? Cái khác hai vị đại thực tổng đốc Reza Pahlavi cùng Clay tuy rằng đều không nói gì, thế nhưng ánh mắt của hai người bên trong đều toát ra sâu sắc kiêng kỵ. Lộc cộc cộc, chỉ là chốc lát thời gian, ngay ở cuồn cuộn trong bụi mù, hai chi binh mã lập tức cấp tốc tới gần. Cuối cùng, cách một đoạn không khoảng cách xa, xa xa đối lập, người đường, các ngươi xảo trá, minh minh thu vào chúng ta trả giá hoàng kim, nhưng cũng chủ động phá hoại thỏa thuận, thực sự là đê tiện. Một nhánh thiết kỵ xung phong mà ra, đại thực ha ngựa đan tổng đốc Clay trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức chủ động tiến lên nghênh tiếp. Tuy rằng danh tiếng, uy vọng không sánh được quay ba, ngả bố mục tư lâm, thế nhưng Clay tuyệt đối là đại thực đế quốc hàng thứ hai cường lực tổng đốc. Hơn nữa Clay tính tình từ trước đến giờ cứng rắn, mặc dù đối mặt Vương Sung cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Này sao có thể tính là chúng ta phá hoại thỏa thuận đây? Xuất thủ trước nhất công kích, chỉ sợ cũng là các ngươi, không phải chúng ta đi. Một đạo thuần hậu mà âm thanh uy nghiêm từ phía trước truyền đến. Vương Dung cưỡi bạch đề ô, chậm rãi phóng ngựa lên trước. Thần sắc của hắn bình thản, ung ung không vội, trong lúc vung tay nhấc chân một cách tự nhiên toát ra một luồng khiến những người khác chiết phục. Khí độ cùng khí khái, đủ để khiến cho hắn đồng cấp đế quốc khác đại tướng ảm đạm phai mờ. Thua chị kém em. Vù, nghe được câu này, hết thảy đại thực tướng lĩnh tất cả đều biến sắc. Tuy rằng từ đầu đến đuôi vẫn luôn là người đường đang gây hấn với, thậm chí liền ngay cả cuối cùng, đều là những Khorasan kia người Thái quá càn rỡ mới có thể gợi ra truy kích. Thế nhưng nghiêm túc truy cứu tới, xác xác thực thực là đại thực phương diện động thủ trước. Khốn nạn! Rõ ràng là các ngươi trong đó đặc ý mai phục, cố ý dẫn chúng ta đi qua. Cái này căn bản là mưu đồ đã lâu, có chuẩn bị mà đến. Saur bên cạnh, một tên đại thực võ tướng, rốt cục không nhịn được lớn tiếng mắng. Hừ, nếu như không phải chúng ta làm đủ chuẩn bị, cái kia hơn 7.000 nhân mã chẳng lẽ không phải cũng bị các ngươi giết hết. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến. Vương Sung phía sau, Tiết Thiên Quân thúc vào bụng ngựa, lên trước mắng, ngươi, tên kia đại thực võ tướng nhất thời vì đó líu lưỡi. Tuy rằng mỗi người đều biết cái kia 7.000 người chính là mồi nhử. Thế nhưng Tiết Thiên Quân nói cũng không có sai, nếu như không phải đại đường cờ cao một nước chiêu, cái kia 2 vạn đại thực quân đội đã sớm chiến thắng trở về. Không cần nói nữa. Saua cánh tay duỗi một cái, ngăn lại sau lưng tên võ tướng kia, dục ngựa lên trước, đe dọa nhìn Vương Sung nói, người đường, ngươi cũng là một đại danh tướng, lẽ nào đại đường chính là như vậy nói không giữ lời sao? Ha ha, Vương Sung cười nhạt một tiếng, thúc ngựa lên trước, biểu hiện bế nghễ cực kỳ, có tin vẫn là vô tín, tôn thủ. Vẫn là xé bỏ thỏa thuận, này chút còn không thể theo các ngươi tới nói. Ta không phải đã nói với các ngươi sao? Trong vòng 1 ngày, nhất định phải rút khỏi Hy Phàm Thành. Tất nhiên các ngươi không tuân thủ, vậy dĩ nhiên là đầu tiên làm trái ước định. Cũng đừng trách ta xua binh Tây Tiến, chủ động tấn công, ngươi. Saua nghe vậy, đột nhiên mà đổi sắc mặt. Thân là phương Tây đế quốc mạnh mẽ nhất, lúc nào lại bị người dồn đến mức độ này. Ta đếm 3 tiếng, cho 3 người các ngươi số thời gian, lại không lui binh, liền chuẩn bị nhận lấy cái chết. Vương Sung duỗi ra một ngón tay, toàn bộ người hung hăng cực kỳ. 1, 2, 3, còn không đợi được đối diện Saua phản ứng lại. Ầm ầm, Vương Sung một tiếng tiếp theo một tiếng. Trước sau bất quá thời gian mấy hơi thở, thứ 3 ngón tay duỗi ra, sau 1 khắc, hơn 2 vạn đại đường, Khorasan cùng cái khác quân khởi nghĩa tạo thành đại quân lập tức gầm thét lên. Xung phong mà ra, hung hăng, quá cường thế. Vương Dung nói là cho đối phương 3 cái số thời gian. Thế nhưng ở giữa căn bản không có bất kỳ dừng lại. Cũng không có cho đối phương phản ứng thời gian. Đợi đến 3 cái đếm xem xong, trực tiếp liền chỉ huy đại quân phát khởi tiến công. Đại thực đế quốc chinh phục nhiều như vậy đối thủ, gặp nhiều như vậy lợi hại đại tướng, cho tới bây giờ không có một người hung hăng như vậy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, cường đại lực áp bách, quả thực để người không thở nổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.